Long Linh, chương 22:22, Tô Phỉ Na nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà tung bay tại sân thượng bên chê Tô Phỉ Na nói. Thật sự rất tuyệt à, ngươi phong hệ cùng băng hệ ma pháp nắm giữ rất thuần thục, mặc dù ngươi không có thi triển hai cái cao cấp ma pháp nhưng đạp không kỹ thuật khá vô cùng, khống chế được rất tốt à, kia ta có thể hay không trở thành trung cấp ma pháp sư. Băng chỉ tà bả, nắm, lục bảo thạch huân chương lấy nơi tay bên trong lung lay. Được rồi, cho dù ngươi là, Tô Phỉ Na cười nói, dù sao cái này huân chương cũng cho ngươi, chẳng qua muốn trở thành cao cấp ma pháp sư còn muốn dựa vào bản thân cố gắng mới được. Băng chỉ tà mở miệng hi hi cười. Tô Phỉ Na nhìn một chút trong phòng ngủ ma pháp đồng hồ quả lắc. Đã 11:40, nhanh lúc ăn cơm, đến nhà của ta đi ăn đi. À, Tô Phỉ Na nhà ở tại ngoài học viện không xa, độc thân trong căn hộ, dù quản học viện bên trong cũng có thể an bài lão sư chỗ ở, nhưng cá nhân ý nguyện, lão sư vẫn là có thể ở đi ra ngoài. Tất nhiên là đan, đơn, nhiên nhà trọ tự nhiên là độc thân, băng chỉ tà tại nhà của nàng cũng không thấy được người khác. Tô Phỉ Na chuẩn bị xong đồ uống làm cho hắn tùy tiện đi thăm, bản thân liền đến nhà bếp bên trong vội vàng nấu ăn. Gian phòng không phải rất lớn, một phòng, trong đại sảnh vài cái giá sách bên trên đều bày đầy thư. Sách, băng chỉ tà từng cái nhìn sang, xuất ra, mà pháp phát triển cùng thế giới lịch sử biến cách, một thư từ từ xem. Tô Phỉ Na bả, nắm, chuẩn bị xong món ăn một mâm bàn bưng đến phòng khách bàn bên trên, thấy hắn đọc sách nhìn được thích cũng không đã quấy rầy. Qua không lâu sau món ăn đều đã làm xong, mới hô. Tới dùng cơm đi, mì ống, bò bí, tết thang còn có một chút món ngọt điểm tâm, giản dị một điểm, không biết ngươi có thích hay không? Băng chỉ tà nghe một chút, à thơm quá à, ta cái bụng đã sớm đói đến phải tuyệt, ta đây liền không khách khí lạc. Tô Phỉ Na tỉ tỉ. Tùy tiện đi tựa như ở nhà một dạng, không cần như thế câu thúc. Tô Phỉ Na thấy hắn giao nĩa tể dưới sói đói dạng cũng rất vui vẻ. Băng chỉ tà rất nhanh liền đem bản thân kia phần ăn xong rồi, Tô Phỉ Na càng làm bản thân kia phần bò bí. Tết cho hắn, hắn xin lỗi cười cười, lại từng ngụm mãnh liệt ăn. Tô Phỉ Na cầm qua băng chỉ tà vừa mới nhìn thư. Sách hỏi, ngươi thích xem lịch sử, ân, là, băng chỉ tà ứng một chút, phong chi đô, đây chính là băng chỉ tà nhìn kia một tờ, Tô Phỉ Na cười nói. Chỉ có nghiên cứu cổ ma pháp phát triển diễn biến sử nhân tài thích xem loại này thư. Sách chỉ có chuyên môn học giả mới sẽ đi gặp, cái này ngươi có thể nhìn không hiểu sao? Băng chỉ tà lắc đầu nói, ta chỉ là ưa thích nhìn bên trong cố sự. Tô Phỉ Na tỉ tỉ, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy a? Có sao, cảm thấy ngươi đáng yêu thôi. Tô Phỉ Na cười nói, cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Tô Phỉ Na đi qua theo mắt mèo bên trong nhìn thoáng qua mở cửa nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm ngươi một chút, thuận tiện cải thiện một cái ngươi thức ăn. Nói chuyện là cái nam nhân thanh âm, băng chỉ tà không tự giác ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là ngày đó chủ quan lão sư địch huy cáp bột. Cáp bột viên vù vù mặt béo phì cười rộ lên, thật là đáng yêu. À, nguyên lai có khách người A, mang bạn trai về tới dùng cơm. Nói hưu nói vượn, miệng vẫn là như thế ngứa. Tô Phỉ Na đem hắn mập mạp thân hình đẩy, đi vào nhanh một chút ngồi đi, mang ăn cái gì tới. Tôm hùm, đại cống cua còn có một chút thất thất bát bát. Cáp bột nắm tay bên trong đề. Cập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó đặt lên bàn tiến đến băng chỉ tà trước mặt nói. Tiểu tử kia, băng chỉ tà đi, chúng ta nhìn thấy qua có nhớ không? Ân, lão, lão sư, ai, ngươi đừng dọa hắn, làm đến hắn cơm cũng không dám ăn. Tô Phỉ Na lại cầm một phần đồ ăn đến, gõ hắn một cái. Cáp bột bả, nắm, đóng gói mang ra ngoài đồ vật ngã vào bát bên trong biên. Bờ, nói, ta đã biết ngươi lại là tùy tiện hồ lộng, có khách nhân đến cũng không lộng điểm ăn ngon. Tiểu tử kia đừng khách khí, ngươi được đệ nhất danh, ta cao hứng đã chết. Tô Phỉ Na hết bận bịu sau, lại lần nữa ngồi xong nói. Hắn được đệ nhất danh ngươi cao hứng cái gì? Ngươi cứ nói đi, Khắc Lý Tư Đinh đã là đế quốc lớn nhất quý tộc một trong, nhà bọn họ cháu còn lợi hại như vậy, lão nhân kia còn không vui chết. Tiểu tử này lúc này cùng Bỉ Mạc gia cùng một chỗ được đệ nhất danh, hào hào đà kích bọn họ những gia tộc kia, khiến bọn họ biết rõ thế giới không phải chỉ có nhà bọn họ là lợi hại nhất. Tô Phỉ Na vừa ăn vừa nói, ngươi đây là điển hình hận quý tộc trong đầu, nhà bọn họ có thể xuất. Ra, nhân tài cũng là đế có quang vinh, ngươi nếu ghen ghét vội vàng đem ngươi bây giờ bạn gái cưới sinh một cái liền được được. Ngươi đừng nói nữa, cái kia sớm thổi. Cáp bột nói, ta cũng không ghen ghét bọn họ, tóm lại người khác có thể cùng bọn họ ngũ đại gia tộc đứng ở cùng một cái tuyến bên trên ta liền cao hứng. Này, tiểu tử, ngươi hôm nay mặc quần áo rất phiêu lượng a, so kiểm tra ngày đó mặc lên hảo. Tốt, đã thấy nhiều, băng chỉ ta rụt rè nói. Lão sư, đây là Tô Phỉ Na tỷ tỷ đưa cho ta. Tô Phỉ Na tỷ tỷ, Cáp Bột quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ Na liếc mắt lại nói với hắn. Ngươi kêu tỷ tỷ của nàng, vì cái gì kêu lão sư ta? Không được, ngươi cũng không có thể kêu lão sư ta. Thốt, thốt, thốt, băng chỉ tà hô, Tô Phỉ Na khì khì một cái bật cười. Cáp Bột có một ít cả giận. Thốt, thốt, ngươi kêu tỷ tỷ của nàng vì cái gì kêu thúc thúc ta? Ngươi tiểu tử này là không phải trọng nữ khinh nam, trọng sắc thân hữu a, được rồi, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Tô Phỉ Na nói, đều hơn 30 tuổi người, trang cái gì non a, ngươi? Cáp Bột tức giận đến nửa ngày cũng nói không ra lời, đành phải vùi đầu khổ ăn. Cơm nước xong, Cáp Bột thừa dịp Tô Phỉ Na thu thập đồ ăn thời điểm mặt âm trầm đối băng chỉ tà nói. Ngươi có biết hay không ta cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả? Nắm, ghế gập người danh hiệu là thế nào có được, nhanh kêu một tiếng ca ca, nếu không ta nhất định đem ngươi về được dập nát. Băng chỉ tà hình như có điểm sợ hãi bộ dáng nhìn đến hắn nửa ngày mới hô. Béo ca ca, Cáp Bột đụng đầu vào cái bàn bên trên. Ngươi vì cái gì cũng không thể như ta ước nguyện, nói ta trong đầu nghĩ nghe lời đây. Bởi vì nha, ngươi cái này người làm cho người ta chán ghét. Nói chuyện là Tô Phỉ Na. Cáp Bột cãi lại nói, ta như thế nào làm cho người ta chán ghét, tính, không nói cái này. Ngược lại ngươi, cư nhiên chủ động mang nam nhân về đến nhà bên trong tới dùng cơm, đây chính là lần đầu tiên a, ngoại trừ chúng ta vài cái cùng gia gia của ngươi, cư nhiên còn có người khác có thể đi vào được đến nhà ngươi bên trong, hơn nữa còn là một cái nhận thức không đến vài ngày nam nhân, này thật sự là một cái có lịch sử ý nghĩa một ngày. Tô Phỉ Na nghiêm sắc mặt, ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đem ngươi từ nơi này văng ra. Hành hành hành, ta không nói. Cáp Bột nói, ta tới là tìm ngươi có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Cáp Bột nhìn thoáng qua băng chỉ tà, đem nàng kéo đến phòng ngủ tại bên tai nàng lặng lẽ nói ra nói mấy câu. Thật sự, Tô Phỉ Na nhìn đến hắn. Cáp Bột nói, thật sự chuyện này cũng không có khiến tất cả mọi người biết rõ, viện trưởng chẳng qua là đem chuyện này giao cho cấp ta, khiến chúng ta vài cái làm chuyện này, tất lại chúng ta vài cái đối với phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Tô Phỉ Na gật đầu nói, vậy được rồi, không nghĩ được thật đúng là xảy ra chuyện như vậy. Băng chỉ tà ở phòng khách bên trong thật dài thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bàn bên trên quyển sách kia, bắt nó thả lại nguyên lai địa phương. Cũng không lâu lắm Tô Phỉ Na cùng các bột chuyện riêng tư nói xong rồi. Băng chỉ tà, ta tống ngươi về học viện đi. À, không cần, ta không phải một tiểu hài tử, ngươi cùng thúc thúc lão sư. Ca ca có việc cũng không cần để ý đến, ta bản thân hỏi. Sẽ, trở về, cái gì thúc thúc lão sư ca ca, ta rốt cuộc tên gì a? Cáp Bột than thở một tiếng. Tô Phỉ Na cười nói, chúng ta không có chuyện, Cáp Bột ngươi có việc trước hết đi bận bịu đi, ta tống hắn về học viện. Cáp Bột lắc đầu, được rồi, Tô Phỉ Na ta và ngươi nói, truy, đuổi, nam nhân ngươi đối với hắn quá nhiệt tình, hắn hội. Sẽ, không được tự nhiên, tự tìm cái chết a ngươi. Tô Phỉ Na một cước đá vào hắn béo phì thân thể bên trên, đem hắn đá ra cửa. Băng chỉ tà là tân sinh, buổi chiều chương trình học đều bị sắp xếp xong xuôi, đến đâu cái nào phòng học đi hiểu rõ học viện tình huống, điều lệ chế độ, làm tập thời gian cùng với dạy học phương pháp, tóm lại những thứ đồ ngổn ngang này căn bản không phải hắn để ý chỉ ở đứng vững tại học viện trung tâm kia căn cực đại màu lam tinh thạch chi tháp. Từ lần trước hành trộm không có kết quả sau đó, lam tinh tháp phòng hộ năng lực tăng cường rất nhiều lần, không tiến học viện trước có mấy lần băng chỉ tà tăng vụng trộm đến kia chung quanh quan sát tình huống ý đồ lại ẩn vào đi, đều đành phải biết khó mà lui. Nếu không tìm được cơ hội, biết rõ ràng tình huống muốn vào tới đó, quả thực khó như lên trời. Này ngày đầu tiên cứ như vậy không có cảm giác giữa qua. Hôm sau sáng sớm 7 điểm, đệ nhất giờ học lại bắt đầu. Băng chỉ tà báo là ma pháp sư, chủ tu chính là băng hệ, này một vòng thời khóa biểu thượng đẳng một giờ học tự nhiên được an bài đến tu tập băng ma pháp trong phòng học. Dựa theo địa đồ, hắn tìm được rồi thực tập ma pháp sư băng hệ 3 cấp giáo phòng học. Băng hệ 3 cấp giáo phòng học cũng có rất nhiều, hắn được an bài tại thực tập ma pháp sư băng hệ 307 ban. Phòng học bên trong người kém không nhiều, tất cả ngồi đàng hoàng, chỉ còn lại có hàng thứ 3 một cái vị trí, vậy dĩ nhiên là hắn chỗ ngồi. Phòng học bên trong người đều nhìn hắn đi vào phòng học, bọn họ cũng không nhận ra băng chỉ tà, bất quá bọn hắn biết rõ vị này nhất định là tân sinh có thể bị trực tiếp an bài tiến kiến tập ma pháp sư ban cấp thứ 3, nhất định là phi thường học sinh ưu tú. Băng Chỉ Tà cũng không thèm để ý bọn họ ánh mắt, nhưng mà nghĩ một chút vẫn là giả dạng làm thẳng xấu hổ bộ dáng, cúi đầu đi vào phòng học. Mỗi cái lớp học có quy định nhân số 30 người, cộng chia làm 6 tổ 5 bài, mỗi hai hàng cũng vì một đại tổ. Băng Chỉ Tà chính thức ngồi ở tổ 3 hàng thứ 3, trung gian vị trí, bên cạnh hắn ngồi là nữ sinh. Mới tới, vào đây hay sao? Xin chào, ta gọi Đường Na Ba Nhã, sau này sẽ là ngươi ngồi cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cô gái vươn tay ra tỏ vẻ bản thân. Băng Chỉ Tà phát hiện bên cạnh tả hữu bạn học đều tự tiếu phi tiếu nhìn đến bản thân, cầm tay nàng nói. Xin chào, hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được trong tay phát lạnh, kết tinh khối băng rất nhanh bò đầy cánh tay hắn, đem tay hắn đông cứng. Ba Nhã rút về tay cùng người bên cạnh ha ha cười nói. Nguyên lai là cái tiểu đệ đệ, cũng không nên khi dễ hắn, ô cái này ban đệ tử phần lớn đều 15 tuổi tả hữu, đúng lúc là người bình thường học thực tập ma pháp ban muốn tốt nghiệp thời điểm, băng trẻ con nhã cái này tiểu vóc người tự nhiên so với bọn hắn muốn thấp lùn, hơn nữa nữ sinh so nam sinh phát dục muốn sớm, cho dù ngồi hắn cũng so bên cạnh Đường Na Ba Nhã thấp nửa cái đầu. Băng Chỉ Tà bị đóng băng tay từ từ tụ tập ma lực dẫn dắt hỏa nguyên tố đưa tay bên trên băng mau chóng tan chảy thành nước. Băng Chỉ Tà cũng không có bởi vì chuyện này tức giận mà là bả. Nắm, tay áo bên trên nước lộng làm về sau quy củ đằng. Đợi, lão sư đi lên giờ học, Ba Nhã thấy hắn một vẻ nghiêm túc không nói lời nào cho là hắn tức giận. Này, đùa một cái đừng nóng giận thôi, tất cả mọi người là học băng hệ ma pháp có rảnh luận bàn một cái. Không, ta không có tức giận. Băng Chỉ Tà nhìn một chút chung quanh, vừa rồi khi hắn đi vào liền chú ý tới phòng học bên trong không có bỉ mặc ra. Ba Nhã cười nói, kia ngươi tên là gì, còn không nói cho chúng ta biết đây. Băng, ta gọi Băng, các ngươi đã kêu ta Băng đi. Băng Chỉ Tà cũng không biết nói ra bản thân tên đến sẽ như thế nào, mặc dù hắn trên thực tế cũng không thèm để ý mấy cái này, nhưng hắn chán ghét phiền toái. Cách chương,